Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93, Bái Đường Thành Thân. Tuy rằng Diệp Tâm Trần chỉ mở ra trong nháy mắt đó, thế nhưng là trong chớp nhoáng này tài phú đủ để bù đắp Diệp Tâm Trần tổn thất. Tiểu Bất Điểm bị Diệp Tâm Trần lần này phong tao thao tác cho sáng lên mù 24K Titan điểu mắt, giống như ngốc một cái, cứng ngắc đứng ở trên mặt bàn. Rất nhanh, phản ứng kịp Tiểu Bất Điểm bắt đầu chính mình thường xuyên làm chuyện, khóc lóc om sòm, lăn qua lăn lại, khóc giống. Thế nhưng là có tiền, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không để ý tới Tiểu Bất Điểm khóc giống chảy nước mắt, trực tiếp cười ha hả chạy. Diệp Tâm Trần tâm tình 10 phần sảng khoái. Hắn hiện tại rốt cuộc có tiền, là chân chính có tiền. Hắn tại sao không có nghĩ đến Tiểu Bất Điểm cái này khác nhau trong không gian cư nhiên có nhiều như vậy bảo tàng, hoàn toàn có thể nói phú khả địch quốc. Diệp Tâm Trần mang theo Yêu Nguyệt đi tại trên đường cái, cái eo đều thẳng tắp, cả người đi đường đều hổ hổ xanh uy. Có tiền cảm giác liền là không đồng nhất, làm cái gì đều là tràn ngập tự tin. Diệp lão đại đột nhiên hét lớn một tiếng, dọa Diệp Tâm Trần nhảy dựng. Rất nhanh Diệp Tâm Trần liền nhìn đến Mạc Lăng Phong cái này túng hóa, mang theo một cái sắp bước vào quan tài lão nhân chạy qua tới. Ngươi tới làm cái gì? Diệp Tâm Trần tức giận nói. Diệp lão đại, đây là luyện đan công hội Trương lão, lần này là hắn nghĩ muốn tìm Diệp lão đại. Mạc Lăng Phong chỉ phía sau mình lão nhân. Trương lão thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, cả người cũng ngây người. Lúc ấy tại luyện đan công hội hắn cũng xem qua Diệp Tâm Trần, thế nhưng là hắn không nhìn thấy Diệp Tâm Trần bộ dáng gì nữa, chỉ nghe được Diệp Tâm Trần thanh âm. Thanh âm chính là không cách nào phân biệt quá nhiều đồ vật. Rất nhiều người nghĩ muốn giấu giếm thân phận, chẳng những sẽ biến dung mạo của mình, thậm chí sẽ cải biến chính mình thanh âm. Thế nhưng là đứng ở Diệp Tâm Trần phía trước, Trương lão có thể 10 phần khẳng định, trước mắt người trẻ tuổi thật là người trẻ tuổi, không phải loại kia thế hệ trước tu luyện phản lão hoàn đồng. Người chính là ngày hôm qua chỉ điểm Mạc Lăng Phong luyện đan tiền bối. Trương lão khó mà tin được, rốt cuộc Diệp Tâm Trần tuổi còn rất trẻ, thế nhưng là lúc nói chuyện lúc, hắn vẫn là mang theo một chút kính ngữ. Nếu như Diệp Tâm Trần thật có được đan vương thực lực, coi như nhường hắn 3 quỳ 9 khấu dập đầu, Trương lão cũng là không chút do dự. Tiền bối ta chỗ đó dám đảm đương, chỉ là đối luyện đan thuật hơi có nghiên cứu, Diệp Tâm Trần nhàn nhạt nói. Thế nhưng trên thực tế, Diệp Tâm Trần đối luyện đan thật sự là rốt đặc cán mai. Mời tiền bối thu ta làm đồ đệ. Trương lão trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn kẹt tại tam phẩm luyện đan sư quá lâu, hắn vẫn luôn không có cơ hội luyện chế ra tứ phẩm luyện đan dược. Có tâm muốn hướng hội trưởng thỉnh giáo, nhưng mà hội trưởng cùng hắn không phải một cái phe phái, hai bên vẫn có chút tiểu xung đột, khẳng định không nguyện ý chỉ điểm hắn. Hắn cũng liền không có mày dạn mặt dày đi cầu giáo. Thật vất vả nhìn thấy Diệp Tâm Trần, hơn nữa còn có thể là đan vương cấp bậc đại nhân vật, hắn cũng không muốn buông tha. Trương lão chính là công chúng nhân vật, kinh thành rất nhiều người đều biết hắn. Hắn cái quỷ này, thế nhưng là dẫn tới rất lớn oanh động, những cái kia dân chúng đều dừng lại thực lực động tác, hết sức tò mò Trương lão tại sao phải quỳ lại một người tuổi còn trẻ. Diệp Tâm Trần đổ mồ hôi một cái, hắn thật không biết luyện đan, nói chuyện gì chỉ điểm. Ban đầu thấy được cái lão nhân này chạy qua tới, còn tưởng rằng là hưng sư vấn tội, thế nhưng là không nghĩ tới chính là tới đây bái sư. Trang bức có chút quá, không rảnh. Diệp Tâm Trần vẫy vẫy tay mang theo Yêu Nguyệt liền rời đi. Chê cười, ngươi muốn cho ta dạy ngươi luyện đan, sẽ dạy ngươi luyện đan. trước không cần nói chính mình không phải. Quan trọng hơn chính là, bổn công tử bây giờ còn đang tìm khắp nơi phòng ở. Vậy có thời gian cùng các ngươi chơi? Tiền bối, thấy được Diệp Tâm Trần muốn đi, Trương lão vô ý thức liền bắt đi qua, nhìn như vội vàng khẩn trương, kỳ thật lại là Trương lão cố ý. Hắn muốn thử xem Diệp Tâm Trần thực lực, nếu như Diệp Tâm Trần cường đại không thể dung chuyển, chính mình điểm động tác có thể nói là vô tâm chi mất. Nếu như Diệp Tâm Trần nhỏ yếu giống như kiến hôi, cái kia tuyệt đối không phải cái gì đan vương, liền coi như là hắn cũng có thể dùng sức mạnh cứng tay đoạn đem Diệp Tâm Trần bắt lấy. Cút, Diệp Tâm Trần cũng là người của hai thế giới, như thế nào nhìn không ra Trương lão tiểu tâm tư. Hắn nhìn quá âm mưu quỷ kế, nội tâm học so Trương lão ăn cơm còn nhiều hơn. Cường đại song khí mang theo Trương lão bay lên. Trương lão chính là tam phẩm luyện đan sư, thực lực chính là tông sư tam tinh thực lực. Cường đại như thế tồn tại, Diệp Tâm Trần một tiếng lăn xuống, trực tiếp tung bay lên, hung hăng ngã trên mặt đất. Đi thôi, không muốn để ý tới lão gia hỏa này. Diệp Tâm Trần cùng Mạc Lăng Phong đánh một cái bắt chuyện. Hiện tại trước mang theo Yêu Nguyệt rời đi, hắn còn muốn tìm phòng ở kết hôn. Tại Thánh Long Thành chuyển dòng dã một ngày, chạy khắp cả toàn bộ thành đông, đều không nhìn thấy có phòng ở muốn bán, hoặc là cho thuê. Thành đông chính là phú hào quyền quý tụ tập khu vực. Nơi này khu nhà cấp cao vô số, không có phòng ở muốn bán, Diệp Tâm Trần cũng chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở thành Nam. Thành Nam có thể nói thuộc tại khu bình dân vực, tuy rằng cũng có một chút quyền quý phú hào, bọn họ là tại Thánh Long Thành thuộc tại bất nhập lưu. Rốt cuộc tại thành Nam, Diệp Tâm Trần tìm đến một cái tương tự nhà cấp 4 phòng ở. Phòng không lớn, có thể ở lại 4-5 người, lại thắng tại ấm áp, sạch sẽ, quan trọng hơn chính là, cái này chính là thành Nam tương đối vắng vẻ địa phương. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên cũng không ưa thích ồn ào. Diệp Tâm Trần cuối cùng tại cùng ông chủ Mặc cả nửa ngày. Ban đầu muốn 1.500 kim tệ mới bán nhà cửa, bị Diệp Tâm Trần cứng rắn chém tới hơn một nửa. Bán nhà cửa ông chủ nóng lòng muốn ly khai, Diệp Tâm Trần cho giá cả vừa lúc ở hắn thừa nhận điểm mấu chốt. Cũng liền cùng Diệp Tâm Trần đến quan phủ đăng ký một cái. Sau đó cái này chỗ nhà cấp 4 tự thành Diệp Tâm Trần chỉ có phòng ở mua xuống lúc sau, Diệp Tâm Trần trực tiếp tìm người đem toàn bộ phòng ở một lần nữa sửa chữa lại. Chát phấn một lần, cũng dùng một ngày thời gian. Nếu như bình thường thế giới bên trong, nghĩ muốn dùng một ngày thời gian sửa chữa lại một tòa phòng ở căn bản cũng không có khả năng. Thế nhưng là cái này thế giới chính là tu luyện thế giới. Sự tình gì đều có khả năng, đơn giản chuẩn bị cho tốt lúc sau. Diệp Tâm Trần liền chờ Thánh Tuyết Tiên trở về. Ngày hôm sau Thánh Tuyết Tiên đem chuẩn bị đồ vật mang tới. Trên mặt một vùng thẹn thùng. Đừng nhìn nàng là nữ hoàng, đừng nhìn nàng khi dậy Yêu Nguyệt thời điểm đặc biệt vui vẻ. Thế nhưng với tư cách là một cái sẽ phải xuất giá cô nương, nàng vẫn là hết sức thẹn thùng. Tiểu Diệp ca ca, ngươi không có mời những người khác sao? Tiểu Tuyết nhìn chung quanh, nói sang chuyện khác, kỳ thật cũng là có chút ngượng ngùng. Không có, hôm nay liền ba người chúng ta. Diệp Tâm Trần nói, Thánh Tuyết Tiên thập phần vui vẻ, cũng 10 phần nhẹ nhõm, đi theo Yêu Nguyệt đi gian phòng, chuẩn bị mặc vào nàng mũ phượng khăn quàng vai. Diệp đại ca, tại Diệp Tâm Trần chờ Thánh Tuyết Tiên thay quần áo thời điểm, Băng Giao tới, Băng Giao đằng sau đi theo chính là Lý Sư Sư. Diệp đại ca, người thật kết hôn. Thấy được Diệp Tâm Trần một thân đại hồng bào, Băng Giao sắc mặt hết sức khó coi, lại cố gắng cười vui. Ngươi cũng thấy được, ta hôm nay kết hôn. Diệp Tâm Trần tâm tình sung sướng, đối Băng Dao hắn cũng không có cái gì cảm tình, cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Ngươi là cùng ai kết hôn? Lý Sư Sư cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái gì sợ nghe được chính mình đã đoán được đáp án. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.